Giáp Tửu chân nhân cũng là một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó chỉ ngoài phòng, ở xa trên vực sâu không cung điện lầu các, nói đến, bên kia kiến trúc nhìn thấy sao? Nơi nào mới thật sự là thiên cung chỗ? Theo chúng ta này, đến thiên cung chỗ phủ đảo, còn cần qua một bãi thiên thủy. Hà Đồ giờ mới hiểu được, Giáp Tửu chân nhân nói, là đầu kia rõ ràng trái với lực vạn vật hấp dẫn định luật dòng sông. Dòng sông kia không có phân đến bên dưới vách núi phương. Ngược lại là thành một đầu nước cầu, liên thông bình nguyên cùng thiên cung chỗ phủ đảo. Xem ra đầu kia nước cầu chính là thiên thủy. Hà Đồ vốn dĩ coi là đầu kia dòng sông chẳng qua là tỏ ra nghiêu xoa, lại không nghĩ rằng lại là đặt ở bên kia làm cho người ta độ thủy. Kia thiên thủy có chỗ đặc thù gì? Cần chuẩn bị cái gì? Hà Đồ là lần đầu tiên tham gia tiên duyên đại hội, đối quy củ không hiểu, vội vàng chăm học hảo hỏi, để tránh đến lúc đó ra làm trò cười cho thiên hạ. Có thể chuẩn bị thêm chút tự nhiên là chuẩn bị thêm chút. Giáp Tửu chân nhân lại một ngụm rượu, cười nói đến, chúng ta tu sĩ, khô tỏa vài chục năm lĩnh hội là chuyện thường xảy ra. Nếu không có vô thượng định lực, nói thế nào tu tiên? Ngày đó nước, chính là thiên cung thử thách tiên tài đạo thứ nhất quan. Nếu là định lực không tốt người, tuyệt đối không cách nào thông qua. Giáp Tửu chân nhân dừng lại một chút, hỏi, người định lực như thế nào? Ngoặc kép, ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Hoan nghênh mọi người cùng nhau giám sát. Bên trong, Giao, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?